Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chứng vọng tưởng thời kỳ cuối. Oánh oánh, nhạc phụ, các người cũng không nên nói lung tung. Vị này là vạn quân, quân ca, một mình hắn, bù đắp được 100 người. Vi Thông vội vàng nói, quân ca là người tu võ. Các người tranh thủ thời gian cho quân ca xin lỗi. Vi Thông là khẩn trương. Hắn sợ vạn quân sinh khí. Vạn quân loại này cấp bậc. Vi Thông khó có thể tưởng tượng a. Chính mình cái này vô tri nhạc phụ cùng lão bà. Đơn giản, quả thực quá vô tri. Người tu võ, Tiết Đại Hà cùng Tiết Oánh Oánh bọn người là có chút không hiểu. Thậm chí đều chưa nghe nói qua cái gì người tu võ. Vạn quân khẽ nhíu mày, mặc dù hắn chưa từng để ý có người xem thường hắn. Nhất là người bình thường xem thường hắn, hắn càng là lười nhác so đo. Nhưng, hôm nay, là tới giúp Vi Thông, tự nhiên cần hiện ra một chút thực lực. Hắn trầm mặc, đi vào phòng bên trong. Tiếp theo, hắn nhìn thấy cũ nát trên bàn trà một cái gốm sứ cái chén. Vạn quân tùy ý cầm lấy cái chén. Sau đó, tại Tiết Đại Hà, Tiết Oánh Oánh bọn người hoàn toàn xem không hiểu ánh mắt dưới. Vạn quân vừa dùng lực, lập tức, két, kia gốm sứ cái chén nát. Đúng, cứ như vậy nát, xinh xinh vỡ vụn, một sát na, Tiết Oánh Oánh đám người sắc mặt cuồng biến, vừa khiếp sợ lại là e ngại, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Nhất là Tiết Oánh Oánh, sắc mặt đều đỏ lên. A Thông, hắn thật là lợi hại. Đương nhiên, quân ca là người tu võ, chính là loại kia có thể miểu sát hết thảy người tu võ. Vi Thông kiêu ngạo đạo, thở dài một hơi đồng thời càng có chút đắc ý. Vạn quân càng là kinh khủng, càng là cường hoành, hắn càng là có mặt mũi. Không phải sao? Hắn liền người tu võ đều có thể mời đến. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Người tốt, ta là Vu Thiết, có thể nhận thức một chút sao? Một bên, Vu Thiết ánh mắt tỏa sáng, nghĩ muốn cùng Chi Vạn Quân kết giao bằng hữu. Đáng tiếc, Vạn Quân không có chút nào hứng thú. Trực tiếp xem nhẹ Chi, Vu Thiết có chút lúng túng cùng tức giận. Lại cay rắm cũng không dám thả một cái. Người tu võ a, Tiết Đại Hải, Tiết Đại Hà bọn người không biết người tu võ. Hắn còn là có nghe qua. Cũng chính là cái này một giây. Suy suy suy suy suy. Tiết ra ngoài cửa, lại xuất hiện phanh lại thanh âm. Mà lại, một lần chính là chí ít hơn 10 chiếc xe cùng một chỗ phanh lại. Tiết Đại Hải, Tiết Đại Hà, Tiết Oánh Oánh, Vu Thiết chờ tất cả mọi người hướng phía bên ngoài nhìn lại. Lập tức, đập vào mắt chỗ, kia là hơn 10 chiếc Land Rover xe Việt giã. Mỗi một trong chiếc xe đều xuống tới 4-5 cái hán tử áo đen. Những hán tử này từng cái 1m8 trở lên thân cao. Cơ bắp hở ra, đeo kính đen, cầm trong tay kim loại côn, đằng đằng sát khí. Tổng cộng chừng 50 đến 60 người. Tràng diện kia, dọa người, vô cùng dọa người. Toàn bộ An Nguyên trong ngõ hẻm những nhà khác ở lại những người kia đều bị dọa đến toàn bộ trốn vào nhà mình. Không có người nào dám ở trong ngõ hẻm đi lại. Mà dẫn những này hán tử áo đen chính là một cái 33-34 tuổi thanh niên. Một thân màu xám âu phục, mặt không quá nhiều thần sắc, có chút híp mắt, là Lưu Tân Minh, huynh đệ của ta Lưu Tân Minh. Vu Thiết kích động không cách nào khống chế, nhiệt huyết sôi trào, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lưu Tân Minh như thế ra sức. Hắn coi là Lưu Tân Minh nhiều nhất mang 10 cái 8 cái bảo tiêu tới chính là vui mừng. Có thể chỗ nào nghĩ đến, trọn vẹn 50 đến 60 cái bảo tiêu a. Trận thế này, khí này chàng, miểu sát hết thảy, Vô công tử giao thiệp, quả thực vô địch. Tiết Đại Hà nuốt một hớp nước miếng, ánh mắt sáng rõ, phát ra từ nội tâm lấy lòng. Tiết Oánh Oánh, Tống Nhất Phương mấy người cũng đều bị trước mắt trận thế lóe mù mắt. Đồng dạng vô cùng kích động. Ta cùng Lưu Tân Minh là hảo huynh đệ. Vu Thiết lại nhấn mạnh một câu. Tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Hắn đi tới Lưu Tân Minh trước người. Trực tiếp cho Lưu Tân Minh đã đến cái gấu ôm. Huynh đệ, còn là ngươi châu tương đương bức. Lưu Tân Minh không tự chủ khẽ nhíu mày. Hắn cùng với Vu Thiết quan hệ. Cũng liền này chút chuyện. Gấu ôm, hắn không quen. Mà lại, hắn mang theo nhiều như vậy bảo tiêu tới. Cũng là bởi vì Vu Thiết cùng với Tô Thiếu dính lên một tia quan hệ mà thôi. Cũng không phải bởi vì chính Vu Thiết. Đương nhiên, những này hắn chưa hề nói. Để ở trong lòng, muốn ta giúp ngươi giải quyết ai? Lưu Tân Minh hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Một cái tiểu tạp chủng, phách lối ghê gớm, hiện tại ngươi vẫn còn trong phòng. Huynh đệ, giúp ta đem hắn làm tàn, càng thảm càng tốt. Thảo, nửa đời sau, ta muốn hắn tại trên xe lăn vượt qua. Vu Thiết, oán độc đạo, chỉ trong phòng. Các ngươi đem phòng này vây quanh, ngăn chặn, không có ta mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào từ trong gian phòng này đi tới. Lưu Tân Minh gật gật đầu, bàn giao sau lưng kia 50 đến 60 cái bảo tiêu. Sau đó, tiến tiết ra, cùng lúc đó, vạn quân đã đến cửa phòng ngủ. Lưu Tân Minh bước nhanh về phía trước, cũng đến cửa phòng ngủ, mà Tiết Oánh Oánh. Tiết Đại Hải, Tiết Đại Hà mấy người thì là kích động toàn thân run rẩy. Đi theo Lưu Tân Minh, vạn quân sau lưng, nháy mắt một cái không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, chờ đợi lấy Lưu Tân Minh cùng vạn quân mở cửa. Bọn hắn đã đợi không kịp muốn nhìn Tô Trần tại đối mặt vạn quân cùng Lưu Tân Minh cùng kia trọn vẹn 50 đến 60 cái kinh khủng bảo tiêu thời điểm. Là như thế nào sợ hãi? Cầu xin tha thứ, nhận kinh sợ đúng không? Một giây sau, vạn quân giơ tay lên, đẩy cửa ra, kia đẩy cửa, vừa vặn, Tô Trần theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào, nhìn thấy Lưu Tân Minh cùng vạn quân, trong nháy mắt, cái gì? Vạn quân cùng Lưu Tân Minh đôi mắt hung hăng co vào. Đôi mắt kém chút đều nổ tung. Hai người trực tiếp ngạt thở, ngây ngốc tại nguyên chỗ. Tô Trần, vạn quân tự nhiên không cần phải nói. Hắn là Tô Trần vừa thủ hạ tiểu đệ. Hắn đối Tô Trần tôn kính. Khó mà hình dung, không khách khi nói. Công tử Tô Trần để hắn đi chết. Hắn cũng không dám nói cái chữ, không. Vạn quân thật là mộng. Vi thông để cho mình tới đối phó người. Là Tô Trần, là nhà mình công tử. Cái này trò đùa mở không là bình thường lớn. Lưu Tân Minh cũng không khá hơn chút nào. Tô Trần không biết Lưu Tân Minh, nhưng Lưu Tân Minh nhận biết Tô Trần a. Lưu Bộ Vũ kết hôn thời điểm, tại Lưu Gia Trang vườn, Lưu Tân Minh tự nhiên cũng đi chúc mừng. Hắn lúc ấy cũng đã gặp qua Tô Trần. Giờ phút này Lưu Tân Minh ra đầu đều run lên, kém chút ngất đi, hắn vì sao cái này đại trận tới rồi? Không phải liền là bởi vì Vu Thiết có thể cùng với Tô Thiếu nhấc lên một tia quan hệ sao? Mà Tô Trần, đó chính là thần, chính là trời, liền nhà mình thiếu gia Lưu Bộ Vũ tạm thời đều không có tư cách làm Tô Thiếu người hầu. Lưu Tân Minh liền là chết, cũng không nghĩ ra. Vu Thiết để hắn tới đối phó người, liền, chính là Tô Thiếu a. Đây không phải một cái con kiến, tìm một con mèo tới đối phó một con hổ sao? Còn là thần thú Bạch Hổ. Có điều, Lưu Tân Minh cùng vạn quân ánh mắt, sắc mặt, đứng ở phía sau Tiết Oánh Oánh bọn người hoàn toàn không có trông thấy. Trong lúc nhất thời, Tiết Oánh Oánh kích động quát, tiểu tạp chủng. Sợ sao? Hối hận sao? Ngươi bẻ gãy cổ tay của ta. Ta muốn đoạn ngươi tứ chi. Ta cam đoan, ngươi hôm nay là nằm rời đi nơi này. Nói cho ngươi, hiện tại ngươi chính là quỳ xuống đi cầu ta, cũng vô dụng. Vu Thiết đồng dạng cười đắc ý nói, tiểu tử, ngươi không phải châu tương đương bức sao? Ngươi không phải điêu sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Bị sợ choáng váng, ha ha, thật đáng buồn sâu kiến. Cùng lão tử đoạt nữ nhân, con mẹ nó ngươi tính cái lông gà à? Người làm sai sự tình là phải trả giá thật lớn. Tiết Đại Hà thì là lau đi khóe miệng máu tươi, oán độc và nhe răng cười nhìn chằm chằm Tô Trần, nhất thời sảng khoái. Ngươi khả năng nỗ lực chính là không chịu đựng nổi đại giới. Ta biết ngươi bây giờ khẳng định sợ hãi tới cực điểm, cũng vô cùng hối hận. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Cùng một giây, Tô Trần quét vạn quân một chút, thản nhiên nói, nếu là tìm ta có việc, trước tiên ở bên ngoài chờ một lát. Hắn vẫn còn cho Tiết Đại Sơn viết phương thuốc, tạm thời không muốn bị quấy rầy. Hắn đây là nói với vạn quân. Nói xong, Tô Trần thu hồi ánh mắt. Vạn quân dám không đồng ý? Có thể không đồng ý. Không chỉ có là vạn quân, Lưu Tân Minh càng đúng đấy hơn. Nhưng mà, cũng chính là kia một giây, Tiết Oánh Oánh làm sao cũng không nhịn được, coi như cổ tay lại đau, nàng cũng muốn làm càn cười to, giống như gặp được trên thế giới này kẻ ngu lớn nhất. Chờ một lát, ngươi cho rằng chính mình là ai à? Quân ca cùng Lưu Thiếu, là muốn tới chơi chết ngươi? Ngươi đi ngủ còn không có tỉnh à? Chờ một lát, ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, không chỉ có là Tiết Oánh Oánh cười to, Tiết Đại Hải, Tiết Đại Hà mấy người cũng đều nhịn không nổi, từng cái cười không kiêng nể gì cả. Vu Thiết càng là giơ ngón tay lên lấy Tô Trần, ngươi cái lớn ngốc bức, lão tử sống như thế lớn, liền chưa thấy qua ngươi dạng này chứng vọng tưởng thời kỳ cuối tạp chủng. Ngươi có phải hay không còn không có biết rõ ràng quân ca cùng Lưu Thiếu là ai à? Để quân ca cùng Lưu Thiếu chờ lấy. Ha ha ha ha, cái chuyện cười này, đủ lão tử cười một năm. Nhưng mà, ngay tại dạng này không kiêng nể gì cả. Ồn ào vô cùng trong tiếng cười. Vạn quân cùng Lưu Tân Minh đột ngột không hẹn mà cùng cúi đầu. Trọn vẹn 90 độ. Cung kính không thể tưởng tượng nổi. Vâng, công tử. Hai người cúi đầu đồng thời, càng là thận trọng đem cửa phòng ngủ đóng lại. Động tác vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp, sợ hãi thêm ra một tia tạp âm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.